Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, thần bí sơn động lại hiện ra. Loại biến hóa này, để Sở Nam ý thức được một loại nào đó biến hóa. Như vậy, cũng là tại loại biến hóa này bên trong, dần dần trở thành quỷ vương đầu lĩnh. Tuy nhiên kích thích phương thức không giống nhau, nhưng kết quả hiển nhiên là một dạng, thông qua hung tàn, hắc ám thủ đoạn, lần lượt kích thích, chỉ là cái này Mộ Lan cùng dẫn đầy đủ quân gần thành hình. Lại trước bị chúng ta bắt, Cổ Tuyết Giao có phán đoán, đã nói ra lúc này nàng, phảng phất phá lệ tỉnh táo. Sở Nam cũng đã nghĩ đến điểm này, cũng không khỏi nhìn nhiều Cổ Tuyết Giao liếc một chút. Hắn gật gật đầu, nói, tốt. Nói ra liền để chuyện này đi qua tốt, không cần lại xoắn suýt. Bây giờ ngươi cái kia một hơi cũng nuốt xuống, còn cái kia đả thương ngươi đạo sĩ, có lúc ta sẽ hội hắn đi. Thực nói đến lời nói, ngươi là lệ quỷ, người ta đạo sĩ truy nã ngươi, hắn cũng không tính sai. Mộ Lan đương nhiên sẽ không có ý kiến, mà lại cùng Sở Nam nói về sau, nàng đúng là dễ chịu rất nhiều. Trên thực tế, đi qua thời gian nhất định lắng đọng, nàng cũng đi ra loại kia bóng mờ. Trần Lệ Thiến cùng dẫn đầy đủ quân nghe vậy, tựa hồ cũng có chút giật mình. Các nàng biểu lộ tựa hồ muốn nói này sợ các nàng trải qua cũng đồng dạng có chút hắc ám. Lại cũng không có đến mức độ này. Thế gian này thế mà có như thế thay đổi hình dáng mà ngoan độc người. So ra mà nói, biết y thuật, có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các cổ trang nữ quỷ kê Tân Nguyệt. Còn tựa hồ đối với những thứ này hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Sở Nam một người ngũ quỷ, tiếp tục tiến lên, đột nhiên, Cổ Tuyết Giao dừng lại, cũng một tay giữ chặt Sở Nam tay. Sở Nam, chúng ta lui đi, không muốn đi vào, ta có chút bất an. Cổ Tuyết Giao tay rét lạnh lạnh lẽo. Bắt lấy Sở Nam cổ tay thời điểm, loại kia cảm nhận, quá rõ ràng, quả nhiên, Sở Nam cầm ngược ở Cổ Tuyết Giao tay, thả ở lòng bàn tay bao vây lấy, nói, chúng ta bây giờ, cũng không phải là sống ở trong hiện thực, cho nên ta có thể phát hiện sơn động, bởi vậy ta mỗi lần vào sơn động, đều có thể bị nhận định là linh hồn xuất khiếu, mà ta thân thể đang tại cái cổ siêu vẹo cây đào già chìm xuống ngủ. Cổ Tuyết Giao khẽ giật mình, ngược lại nhìn kỹ một chút Sở Nam, nói, rất kỳ quái, cái này không giống như là hồn lìa khỏi xác trạng thái. Bởi vì vừa rồi ngươi đi tới thời điểm, sơn lâm sắc thái rất xanh tươi đẹp, nơi này sơn động tuy nhiên tối tăm, nhưng là thổ địa bên trên có nước, cũng có màu nâu đen ăn mòn nước bùn. Sở Nam gật gật đầu, nói, rất như là một giấc mộng, huyễn cảnh, đúng không? Cổ Tuyết Giao lập tức nói, đúng, chính là như vậy, liền phảng phất chúng ta tiến vào người bình thường lặn ý thức thế giới bên trong, tiến hành ác mộng hoặc là chạy một dạng. Kê Tân Nguyệt lúc này bỗng nhiên nói ra, chiến thần đại nhân, nơi này chính là mộng cảnh, bị người chế tạo ra mộng cảnh. Điểm này, thuộc hạ có thể khẳng định, bởi vì loại năng lực này, thuộc hạ thường xuyên đối Lý Lâm Mặc sử dụng, cho nên nơi này hoàn cảnh thực có thể rất có sắc thái, mà không giống như là âm dương giới như thế chỉ là một mảnh màu trắng đen. Sở Nam như có điều suy, nghĩ, nói, sư phụ nói qua, quỷ hiệp hạp cốc vực sâu ác mộng, chẳng lẽ nơi này là ác mộng? Nhưng nơi đây cũng không phải là quy điệp hạp cốc. Cổ Tuyết Giao bỗng nhiên nói, ngươi tiến vào quy điệp hạp cốc sao? Đơn giản là địa thế thì phán đoán không phải. Sở Nam giật mình, nói, nơi đây chẳng lẽ đã coi như là quy điệp hạp cốc? Thần bí sơn động, quy điệp hạp cốc, ngược lại là có khả năng. Mà lại, trong sơn động xác thực có truyền thừa. Sở Nam nói, hắn nhìn nhìn hắn cổ tay, thiên đàn châu vẫn còn ở đó, hắn lại cảm ứng một chút ở ngực. Trên lồng ngực, Ngọc Như Ý y nguyên rạng rỡ thiểm quang, có nhàn nhạt mờ mịt ánh sáng, nhưng hắn luôn cảm thấy như là làm sao có chút không đúng. Ta cũng không biết, nhưng có câu nói, không biết có nên nói hay không. Cổ Tuyết Giao trầm ngâm nói, có cái gì không làm giảng? Sở Nam hơi nghi hoặc một chút, Cổ Tuyết Giao lại không có giảng, mà chỉ nói, Sở Nam ngươi suy nghĩ thật kỹ, không nên nóng lòng, cũng trước chớ vào đi, suy nghĩ kỹ càng dưới mắt tình huống, mới quyết định. Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao cũng không có lại tiến lên, mà tại nghe đến Cổ Tuyết Giao nói đến đây ngữ về sau, Sở Nam hít sâu một hơi, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại một lát, ước chừng nửa phút về sau, Sở Nam lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, Kê Tân Nguyệt khẳng định đây là một giấc mộng, mà chúng ta cũng biết chúng ta ở trong giấc mộng, nhưng nơi này là người nào mộng cảnh, ai là mộng cảnh chủ nhân? Ta bây giờ có thể xác định, mộng cảnh chủ nhân, cái kia cũng không phải là ta. Người kia cũng tuyệt không phải sư phụ của ngươi. Cổ Tuyết Giao rất khẳng định phán đoán nói, nàng phảng phất bỗng nhiên thay đổi thông minh rất nhiều. Sở Nam như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, sơn động chỗ sâu, cái kia mộng cảnh chủ nhân nhất định ở nơi đó. Cổ Tuyết Giao nói, nhưng ta không muốn đi nhìn, quá nguy hiểm, đi vào rất có thể bại lộ chúng ta tất cả bí mật. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng bị khóa ở người kia trong mộng cảnh. Hắn mộng bất tỉnh, chúng ta liền không cách nào tỉnh lại trừ phi là tự sát. Nhưng ngươi biết, chúng ta là quỷ, một khi tự sát cũng là chết thật, mà Sở Nam ngươi lại thật có thể 100% xác định nơi này là mộng cảnh. Nếu như chỉ là một loại ngụy trang tinh thần huyễn cảnh, cùng loại với thôi miên chỗ sinh ra, cái kia tự sát cũng là thật tự sát. Sở Nam nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta nếm thử ở trong lòng kêu gọi chính ta thanh tỉnh, nhưng cũng không có tỉnh táo lại. Không nói những thứ này, ta đã có chút cân nhắc. Các ngươi tiên tiến Ngọc Như Ý bên trong, ta đi xem một chút. Sở Nam đã làm ra quyết định, hắn cũng có một chút càng sâu ý nghĩ, nhưng cũng không có cùng Cổ Tuyết Giao nói. Cổ Tuyết Giao muốn giữ lại, lại bị Sở Nam kiên định cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nghe lời mang theo Trần Lệ Thiến bốn người về đến Ngọc Như Ý bên trong. Sở Nam một người tiếp tục tiến lên, sơn động rất tối tăm, hoang vu, hàn khí xâm nhập mà đến, có chút thấu xương. Sở Nam chỉ cảm thấy thể xác tinh thần băng lãnh, cả người đều thoáng có chút run rẩy. Trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, bắt đầu có nước đọng, ứ vàng mà đục ngầu nước đọng, tản ra từng đợt mùi hôi gay mũi khí tức. Đây là người thi thể hư thối về sau thi thủy. Thi thủy bên trên, nổi lơ lửng từng tầng thật dày dầu trơn. 3 năm thành đoàn giống như là vỡ vụn bọt biển. Đây là thi dầu, Sở Nam giày thể thao bên trong toàn bộ đều là nước. Xên xệt, hắn mỗi đi ra một bộ, lòng bàn chân đều có chút trượt. Có lúc, dưới chân rõ ràng dẫm lên bùn nhão hoặc là như thiết côn đồ vật bình thường. Đó là hư thối thịt hoặc là tán loạn xương. Lạch cạch trong sơn động phá lệ yên tĩnh. Cái này khiến tiếng bước chân, nước đọng âm thanh, cùng ông nghẹn ngào nuốt âm lãnh tin đồn, phá lệ rõ ràng. Sở Nam một đường đi tới, hắn có thể cảm giác được sau lưng có rất nhiều âm tà mấy thứ bẩn thỉu theo. Thậm chí tải bắt đầu bò bả vai hắn, nhưng là hắn nhưng cũng không có quay đầu lại nhìn. Tại loại hoàn cảnh này, là có một loại coi trọng không thể quay đầu nhìn. Cho dù là đỉnh cấp phong thủy đại sư, đều sẽ một đường hướng về phía trước, không dành để ý đảm nhiệm khủng bố cỡ nào sự kiện cùng cảm giác quỷ dị tiếp xúc. Thừa thế xông lên đi qua phiến khu vực này về sau, lại quay đầu thì không quan hệ, Sở Nam cũng không sợ, chỉ là luật kia âm lãnh có chút kịch liệt,